Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Giang Lan sẽ lúc nào rơi xuống nước? Có người xuất hiện, Giang Lan tự nhiên sẽ ngẩng đầu xác nhận. Muốn biết rõ hắn vừa mới cũng không có cảm giác được nhân. Khi hắn lúc ngẩng đầu sau khi mới phát hiện, đối phương cũng thật bất ngờ. Phảng phất cũng là mới vừa thấy có người. Này là một vị thanh niên, mặc Côn Lôn Sơn quần áo đệ tử đồ trang sức, kim đan viên mãn tu vi. Những này nhân khẩu trung đệ nhất phong sư huynh, ở chỗ này định đột phá đến gần nguyên thần. Trong lòng Giang Lan trong nháy mắt có suy đoán, lúc này đối phương hướng hắn điểm đầu. Giang Lan lập tức gật đầu đáp lễ, này là một vị sư huynh, hắn đương nhiên sẽ không vô lễ, nhất là đối phương chủ động chào hỏi. Bất quá đối phương không có mở miệng, Giang Lan tự nhiên cũng không có mở miệng. Đứng trên mặt hồ bên trên cũng không thích hợp nói chuyện với nhau, dễ loạn rồi tâm thần. Đến khi hắn loại này tu vi không có cảm giác được bên thượng nhân, hẳn là không tĩnh hồ đặc thù mang đến. Sau đó Giang Lan liền không có để ý còn lại. Hắn phát bây giờ chỗ này rất khó đánh nhau, bắt trước Phật tâm bình khí hòa mới có thể ở mặt nước đứng. Muốn cùng người tranh đấu, còn phải giữ vững tâm như bình tĩnh. Không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ ôm thuần túy chiến đấu tâm cũng có thể, nhưng là Giang Lan cảm thấy hắn rất khó làm được. Chỉ là đối diện vị kia có thể làm được hay không, hắn không biết rõ. Coi như có thể chứ, chung quy thân thể thuộc về trạng thái tốt nhất liền có thể. Để phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn, Giang Lan không có hại người chi tâm, nhưng tùy thời có phòng nhân chi tâm. Cố Kỳ nhìn Giang Lan liếc mắt, liền không có lại chú ý. Hắn là đệ nhất phong đệ tử trong thế hệ này thiên kiêu, đối phương có thể tới nơi này tất nhiên có chính mình chỗ đặc thù. Tu vi không cao, nhưng là lúc còn trẻ tu vi không có nghĩa là cái gì. Chỉ là Cố Kỳ không tính rơi vào sau lưng đối phương, hắn ở phía trước rơi xuống nước, sau khi nghỉ ngơi lại bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ có người tới đây, hắn chỉ hy vọng đối mới có thể cùng hắn một hồi. Hoặc có lẽ là đáng giá hắn đi một hồi. Hắn đi bộ tương đối lệch, cạnh tranh mà chiến. Những người khác muốn ở chỗ này đối nhân động thủ rất khó, mà hắn rất dễ dàng. Bất quá hắn không động thủ, hắn chỉ tranh, tranh cường. Hắn rất thuần khiết túy. Mong đợi ngươi có thể để cho ta dấy lên chiến ý, trong lòng Cố Kỳ tự nói. Sau đó liền bước đi về phía trước, theo kịp mới có tư cách để cho hắn dấy lên chiến ý. Theo không kịp, hắn vẫn muốn với chính mình cạnh tranh. Này vốn phải là cảnh giới cao hơn, nhưng là trước mắt hắn tu vi, khó mà tiến vào loại cảnh giới này. Đối phương di chuyển, Giang Lan không có để ý. Không có ai với hắn mà nói tốt hơn. Đi sau lưng người khác không có gì, ít nhất an tâm một ít. Sau đó Giang Lan nhìn mặt nước, nhìn trong nước không rõ cái bóng ngược, bước đi về phía trước. Cái này nhìn chính là ở ghim hắn nguyên thần, có lẽ có thể trợ giúp hắn càng tăng cấp dễ hơn. Ở Giang Lan bị đưa vào không tĩnh hồ thời điểm, bên ngoài một ít đệ tử cũng rất tốt kỳ, hiếu kỳ Giang Lan sẽ lúc nào đi ra. Ta nhớ được một khi rơi vào đáy hồ cũng sẽ bị đưa ra chứ. Các ngươi nói vị sư đệ kia có thể hay không chật vật đi ra? Ai biết rõ đâu rồi. Nhìn một hồi liền biết. Lần đầu tiên đi vào nhân bình thường phát huy cũng không tốt. Ta cảm thấy được không quá có thể. Đệ cửu phong sư đệ thiên phú một loại đúng là sự thật. Nhưng là các ngươi không nên quên một chuyện. Hắn là đệ cửu phong đệ tử. Đệ cửu phong đệ tử không phải tài nguyên nhiều cây số. Một vị gần một nhiều chút năm Côn Lôn đệ tử hiếu kỳ nói. Theo người khác Giang Lan là sư đệ, nhưng là đối với mấy cái này đệ tử mới mà nói, Giang Lan là sư huynh. Chỉ là có thể tới không tĩnh hồ những đệ tử này rất ít, cho nên Giang Lan sở chứng kiến phần lớn đều là sư huynh. Trong lúc vô tình, Giang Lan cho dù là mặt ngoài tu vi cũng vượt qua không thiếu sư huynh sư tỷ. Bởi vì hắn tụ tập đệ cửu phong sở hữu tài nguyên, Thân là đệ cửu phong một vị duy nhất đệ tử, hắn đãi ngộ vượt xa những người khác, bao gồm còn lại đỉnh thiên tài. Chỉ cần là hắn sư phụ có thể giúp được hắn, Giang Lan đều sẽ có. Chính là như vậy, mới để cho rất nhiều người cảm giác Giang Lan chính là dùng tài nguyên chất đống đi ra. Lại này chất đống đi ra tu vi, không vững chắc, cũng khó mà đi xa. Không, vị sư đệ này có thể ở đệ cửu phong đợi lâu như vậy. Tâm tính tuyệt đối không kém, ít nhất so với chúng ta những thứ này mạnh hơn không ít. Cho nên ở Không Tĩnh Hồ, hắn là có ưu thế, nhưng là cuối cùng chỉ là một trúc cơ đệ tử. Lần đầu tiên ở Không Tĩnh Hồ, nếu như không có đủ chuẩn bị tâm lý, rất dễ dàng rơi vào đáy hồ. Nhất là đệ cửu phong vị sư đệ này, rất ít rời núi hắn, không có từng va chạm xã hội, càng khả năng trong nháy mắt ngã vào đáy hồ. Nhìn ngay tại liền biết rõ, ta cảm thấy được dù là sẽ không ngã vào đáy hồ, cũng sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Tiêu phí mấy lần, thì nhất định phải đi ra tu dưỡng một trận. Cổ Tửu đạo nhân uống rượu ngon nghe những người này thảo luận, thực ra Mạc Chính Đông là để cho hắn đặc thù chiếu cố Giang Lan. Để cho hắn có thể đủ đi xa một chút, có thể nhìn cẩn thận hơn một ít. Có hắn trợ giúp, Giang Lan quả thật có thể đi so với dĩ vãng xa hơn. Nhưng là hắn quyết định không giúp rồi. Trực tiếp đưa đối phương vào thứ 9 nơi giữa hồ. Mở đặc quyền, không tính là không làm việc. Bất quá Giang Lan đến tiếp sau này sẽ có biểu hiện gì, hắn không biết rõ, cũng có thật sự mong đợi. Nếu quả thật bởi vì không từng va chạm xã hội mà rơi vào đáy hồ, ghê gớm tiếp tục mở cho hắn thứ 9 nơi đặc quyền. Cổ Tửu đạo nhân không tiếng động tự nói, rượu này quá thơm, không thường nổi, cũng cự tuyệt không được. Mạc Chính Đông vì đệ tử của hắn, thật đúng là chịu, cũng đúng, qua nhiều năm như vậy, thu một vị duy nhất đệ tử thân truyền, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,